Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 15, C15, trận chiến bất ngờ giữa đêm khuya và buổi tập huấn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên. Chương 15: Trận chiến bất ngờ giữa đêm khuya và buổi tập huấn bất ngờ. Đêm tối đen như bùn, gió thổi cuồn cuộn, Phạm Lam trốn sau xe đạp công cộng, nhìn Phương Chân Chân chậm rãi đứng dậy. Gió thổi qua mái tóc của cô, đôi đồng tử màu tím đỏ của cô lóe lên, phảng phất như hai ngọn đèn báo động. A a a a a. Những người bán vé và các học sinh té nhào chạy trốn. Nhưng chạy chưa quá 5-6 mét thì lại ngã lăn ra đất. Phía sau Phương Chân Chân nổi lên một sợi dây màu đỏ tím, dọc theo mặt đất vặn vẹo ngoi lên, trói cổ chân mọi người lại. Vé, tôi muốn nhiều vé hơn, cô bé nói. Người bán vé áo khoác quân đội bị treo ngược lên, anh ta kêu lên thảm thiết, trong ngực lạch cạch rơi ra mười mấy phong thư. Một giây sau, đã bị Phương Chân Chân hung hăng ném ra ngoài, rơi vào bụi rậm không có động tĩnh. Phương Chân Chân ngồi xổm xuống, tỉ mỉ kiểm tra phong bì. Các sinh viên và những người bán vé run rẩy co lại như con nhím. Cô bé kia là dị hóa hay tiến hóa rồi? Đây không phải là tình huống mà cô có thể khống chế được. Phạm Lam điên cuồng chọc vào điện thoại di động. Lam Dương Dương, đồ lười biếng, cứu mạng, có một con quái vật. Lam Dương Dương, Lan Yang Yang, phiên âm là Lan Yang Yang, đồng âm với từ Lan Yang Yang, có nghĩa là lười biếng. Anh ngỗi Lưu Trị Lam nhà miền là đồ lười biếng đó ạ, à, chủ thần. Bình tĩnh, cô là thần đó. Tôi là một vị thần thực tập mà tôi thậm chí còn không được đào tạo trước khi làm việc. Lam Dương Dương, đồ lười biếng, đại yêu quái, chủ thần, tôi còn một đơn hàng nữa. Cố gắng, đệt, Phạm Lam thò đầu ra. Nhìn thấy Phương Chân Chân bây giờ đã đứng lên, ngẩng đầu, cầm cô bé giống như con rối gỗ giật giật, trong cổ họng phát ra âm thanh, khanh khách, giả, đều là vé giả, tất cả đều là giả. Khí màu đỏ tím mang theo không khí vô cùng căng thẳng, giống như mấy sợi cáp treo, đem tất cả mọi người đồng loạt treo ngược lên. Cứu mạng a, yêu quái a a, đại tiên, tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ bán vé giá cao, không có làm gì thương thiên hại lý cả. Những người bán vé nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Phạm Lam có chút không đành lòng nhìn. Hồng quang trong mắt Phương Chân Chân lóe ra. Phía sau cô bé mấy luồng khí tím kịch liệt lắc lư. Những cột khí kia càng ngày càng to lên, màu sắc càng đến gần càng đỏ. Cô mở miệng, phun ra một luồng sương mù đỏ như máu. Mẹ ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phạm Lam đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn bốn học sinh kia bị Phương Chân Chân kéo đến bên miệng, tựa hồ là muốn cắn hai miếng. Phương Chân Chân, chúng ta là bạn học cùng lớp mà. Chị à, tổ tông ơi, chúng tôi có đắc tội gì với chị đâu a? A Di Đà Phật thượng đế phù hộ sắc tức thị không? Bất luận thần tiên nơi nào, mau tới cứu mạng a. Chấm. Trời ơi đất ơi, bà ơi má ơi, bà ngoại ơi bà nội ơi. Tiếng bà kia giống như một cây kim thép, đâm đến mức khiến cho đầu Phạm Lam trở nên ong ong, trước mắt trắng bệch. Chờ đến lúc hồi phục ý thức lần nữa, cô phát hiện bản thân mình thế mà lại đứng ở giữa đường, đối mặt với Phương Chân Chân đang dị hóa. Tình hình gì đây? Phạm Lam kinh hãi đến thất sắc. Học sinh và người bán vé cũng sợ tới mức nói năng không rõ ràng, trong miệng a a a kêu lên. Phương Chân Chân dừng động tác, lắc cổ một cái, miệng ầm một tiếng phun ra xương đỏ. Phạm Lam nuốt nước miếng, thử nhúc nhích chân một chút, may ghê, thân thể còn có thể cử động. Gió thổi lên, vạt áo khoác Phạm Lam theo gió bay lượn, vang lên tiếng kêu bốp bốp. Đèn đường từ phía sau cô bắn lên cao. Phạm Lam nhìn thấy bóng dáng của mình, kiên định, vĩ đại, tựa như tiên như thánh. Phương Chân Chân, thần tộc, giọng nói của cô bé có thêm một cảm giác kỳ lạ. Được rồi, ít nhất tạo hình đủ phong cách. Phạm Lam siết chặt điện thoại di động nói mấy lời cay nghiệt. Ta là bà thổ địa khu Thanh Long Thành Xuân Thành Côn Luân Mạch. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Sao dám làm càn ở đây? Hề, bà thổ địa, học sinh và những người bán vé hét lên. Điều này là không khoa học. Bà cũng quá trẻ quá rồi. Các người câm miệng cái đi. Phạm Lam hung hăng trừng mắt một cái. Phương Chân Chân dường như bị danh tiếng của Phạm Lam trấn áp. Cô bé im lặng vài giây. Đốt sống cổ vặn vẹo. Phát ra thanh âm rắc rắc. Trên người ngươi có một loại mùi vị. Nàng nở nụ cười. Khóe miệng nhếch đến vành tai. Lộ ra hàm răng đỏ choét. Rất quen thuộc a, sợi khí màu đỏ tím hất văng người bán vé và học sinh ra. Gào thét điên cuồng hướng về phía Phạm Lam. Hơi nóng bỏng rát phun ra trước mắt. Phản xạ có điều kiện Phạm Lam ngửa ra sau. Đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Quán tính mạnh mẽ khiến cả người cô lật qua. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Cát bay đá lan. Chờ khi cô đứng dậy lần nữa. Mới phát hiện mặt đất xung quanh toàn bộ đều đã bị nứt ra. Mà cô thế mà lại vì té ngửa ra sau mà tránh thoát khỏi công kích. Phương Chân Chân, Phạm Lam, thần kinh vận động của cô khi nào lại trâu bò như vậy nhỉ? Phương Chân Chân hét lớn một tiếng. Trụ khí hóa thành mũi tên nhọn bắn xuống Phạm Lam. Mẹ tôi ơi, Phạm Lam một đường chạy như điên. Mặt đất phía sau bị khí tím đâm thủng. Nổ ra một mùi khét cay mũi. Phạm Lam cảm giác hai chân hoàn toàn không khống chế được. Tốc độ chạy thậm chí làm cho cô cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi con mẹ nó cuối cùng đã có hào quang của nhân vật chính rồi sao? Bà thổ địa cố lên. Cố lên. Cố lên. Chấm. Những người bán vé và học sinh vẫn còn ở đó cổ vũ. Tôi con mẹ nó. Còn không mau chạy đi. Phạm Lam hét lớn, những người kia lúc này mới tỉnh mộng, dậm chân chạy như điên, nhưng không biết là sợ tới mức chân mềm nhũn hay là con có chuyện gì xảy ra. Mới chạy được mấy bước, lại rầm rầm ngã trên mặt đất, sự việc xảy ra quá nhanh. Phạm Lam chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động, một đạo hồng quang phá đất mà ra, phảng phất như một cây roi quất về phía mặt cô, lông tơ toàn thân Phạm Lam đều dựng hết cả lên. Dưới chân giống như được gắn lò xo, vèo một cái nhảy lên cao hơn 5 thước. Cô bị mất trọng lượng, trái tim mắc nơi cổ họng, bầu trời đêm và mặt đất ở trước mặt xoay mòng mòng. Đột nhiên, bụng cô đụng mạnh vào thứ gì đó, sau đó dừng lại, Phạm Lam nằm sấp trên đèn đường, tứ chi mềm nhũn, ánh đèn dưới bụng tản ra ánh sáng màu trắng, dạ dày chua lét, Phạm Lam ọe một cái phun ra. Bởi vì không ăn cơm tối, nên chỉ nôn ra được một ít nước chua. Tình huống phía dưới cực kỳ không ổn. Bọn bán vé cùng đám học sinh nằm sấp trên mặt đất. Trên người khí tím đỏ vặn vẹo quấn quanh. Mặt đất xung quanh Phương Chân Chân như mạng nhện nứt ra. Các khớp xương trên thân thể cô bé vặn vẹo. Mấy trụ khí màu đỏ như máu điên cuồng vặn vẹo phía sau cô. Tựa như những con mãng xà đỏ như máu. Dưới mặt đường nứt nẻ, ánh huỳnh quang màu trắng sáng lấp lánh. Không, không, không phải ánh sáng. Phạm Lam dùng sức nháy mắt. Là ánh sáng màu trắng bạc, giống như cắp quang phát sáng. Dệt thành vô số lưới vuông, bò lên từ chân núi. Trải đầy toàn bộ núi Bạch Cách. Càn khôn vô cực đạo pháp tự nhiên. Trên bầu trời đêm truyền đến tiếng kêu dài răng rạc. Vô số ánh sáng màu huỳnh quang từ mặt đất dâng lên. Giống như hàng vạn con đom đóm. Chúng không ngừng hướng lên trên bầu trời. Bay múa, rơi vào cành cây đung đưa theo gió. Trải ra trên những chiếc lá cây xào xạc. Rồi biến thành biển sao mênh mông. Một người cao lớn đứng ở ngọn cây. Anh ta mặc trường bào màu trắng phiêu giật. Phía sau là một vầng trăng tròn. Mái tóc đen như mực bay múa dưới ánh trăng. Như mộng như ảo, anh ta giơ cánh tay lên cao. Trong lòng bàn tay tỏa ra nhu quang màu xanh băng. Thiên sơn bách cách trận. Khai, cả ngọn núi phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Xông thẳng lên trời, Phương Chân Chân ngã xuống đất gào thét. Giọng nói kia đã không còn giống như con người. Mà càng giống với loại dã thú hơn. Đại khí màu đỏ điên cuồng uốn éo. sau đó bị ánh sáng trắng nuốt chửng, đè xuống mặt đất. Khí tím quấn quanh người bán vé và đám học sinh ở trong ánh sáng trắng hóa thành từng luồng khói. Ánh sáng trắng dần dần tan biến rồi biến mất hoàn toàn. Phương Chân Chân nằm trên mặt đất, chìm vào giấc ngủ yên ổn. Ánh sáng trên ngọn cây run rẩy bay lên bầu trời, lướt qua mặt Phạm Lam. Lúc này Phạm Lam mới nhìn thấy rõ, những ánh sáng kia kỳ thật là những giọt nước phát sáng. Mỗi một giọt đều cực kỳ trong suốt tựa như kim cương. Những giọt nước trôi nổi xung quanh người mặc áo trắng, lưu luyến quấn quanh áo khoác, đầu ngón tay và sợi tóc của anh ta. Ánh nước trong suốt chiếu sáng gương mặt của anh ta. Lông mi anh ta nhẹ nhàng rung động, gợi lên ý cười ôn nhu. Cằm Phạm Lam rớt xuống. Cô nhìn những giọt nước bay lên bầu trời đêm kia, sau đó hóa thành những ánh sao trong màn đêm. Cô nhìn người mặc áo trắng kia đạp gió mà đến, đem cô từ trên đèn đường xách xuống. Có bị thương không? Anh ta hỏi. Phạm Lam khép cằm lại. Dung, Dung Dung Mộc. Dung Mộc sửng sốt một chút, sau đó lui lại nửa bước, quấn chặt quần áo. Thất, thất lễ. Không có filter ánh sáng ấm áp, Phạm Lam cuối cùng cũng thấy rõ ràng cách ăn mặc của Dung Mộc. Áo bào trắng phiêu giật trên thực tế chỉ là một bộ đồ ngủ bông trắng tinh khiết một lớp. Xuyên thấu qua chất liệu thậm chí có thể nhìn thấy được áo ba lỗ cổ tròn bên trong. Càng làm lộ ra eo thon chân dài của Dung Mộc, là một cái quần bó màu xám. Trên cổ chân còn có hơi bong chóc. Quá đáng nhất là đôi dép của anh ta. Đôi dép nhựa màu hồng. Hàng siêu thị. 10 ngón chân trần trơn bóng căng thẳng bấm lại. Phạm Lam, em, Phạm Lam ép buộc ánh mắt mình rời từ ngón chân cái của Dung Mộc ra. Nhìn ra xung quanh, những người bán vé và đám học sinh ngất xỉu trên mặt đất. Mặt đất đã trở lại như ban đầu. Chỉ có một chiếc vé concert được đặt một mình trên mặt đất. Học sinh này cũng là yêu sao? Phạm Lam nhặt vé lên. Trước sau lật lật, hỏi. Dung Mộc ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán Phương Chân Chân. Cô bé là con người, nhưng vừa rồi, có thứ gì đó phá vỡ kết giới núi Bạch Cách. Phạm Lam giật mình một chút. Chẳng lẽ là, cô nhìn về phía vé concert trong tay. Khí tím trên vé biến mất, chỉ để lại con ngươi trống rỗng màu xám lam. Dung Mộc, đây là cái gì vậy? Siêu cấp đại pháp chú trị giá 45.000 tệ. Giác, trong bụi cây phát ra tiếng động nhẹ. Dung Mộc nắm chặt khuỷu tay Phạm Lam kéo cô ra phía sau. Trong bụi cây nhô ra một cái đầu người. Thét chói tai. Quỷ A, yêu quái A, cứu mạng A hát A hát. Lại là gã mặc áo khoác quân đội bị Phương Chân Chân ném đi lúc đầu. Anh ta liên tục chạy sông xuống dốc. Vừa vặn, dưới chân núi truyền đến tiếng còi báo động. Chú cảnh sát ơi, cứu mạng với. Áo khoác quân đội chạy càng nhanh hơn. Không hay rồi. Dung Mộc dậm chân đuổi theo. Hất bay một chiếc dép lê. Nhưng vào lúc này, một cơn gió đen từ trên trời giáng xuống. Dầm một tiếng đụng vào lưng của gã mặc áo khoác quân đội. Một chiếc xe đạp nhị bát từ sau lưng anh ta chạy qua. Tình huống gì? Gã này là ai? Kế Ngỗi một chân chống xe đạp hỏi. Đèn cảnh sát sáng lên dọc theo con đường núi. Phạm Lam nghe thấy một cảnh sát hét lớn qua loa phóng thanh. Mọi người hai tay ôm đầu. Không được nhúc nhích. Chợt, Kế Ngỗi tháo dương đồ ăn ra nhét vào trong ngực Phạm Lam. Phạm Lam chỉ cảm thấy thân thể mình một cao một thấp. Lại bị xách lên ghế sau xe đạp. Mà trên thanh ngang phía trước xe đạp, Dung Mộc vẻ mặt ngây thơ ôm dép lê đang ngồi đó. Tiếng còi báo động phía sau đinh tai nhức óc. Phạm Lam nhìn thấy đèn pha của xe cảnh sát. Đi, Kế Ngỗi cưỡi xe đạp như gió nhanh chóng xông ra ngoài. Phạm Lam, xuống núi chỉ có một con đường này a, Kế Ngỗi không xuống núi. Mà là sông lên núi. Xe đạp giống như một con trâu sắt lằm bằng cốt thép. Nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Bánh xe nghiền ép cỏ khô bụi gai ngược chiều chạy lên. Tốc độ nhanh đến mức tựa như không thèm để ý đến lực hấp dẫn của địa cầu. Cành cây, lá khô, bụi cây còn có thảm thực vật không biết là thứ gì. Bay loạn lướt qua bên mặt Phạm Lam. Phạm Lam một tay ôm chặt thùng đồ ăn, tay kia gắt gao túm lấy áo khoác của Kế Ngỗi. Chỉ cảm thấy tim gan tỳ phổi thận đều bị ép nát. Đột nhiên, đôi mắt của Phạm Lam sáng lên. Cả người cô tắm trong ánh trăng. Chiếc xe đạp đến trước cầu mặt kính. Đã lên đến đỉnh núi. Hết đường rồi. Nhưng xe đạp không những không dừng lại, mà còn bắt đầu tăng tốc. Phạm Lam mắt thấy đầu xe càng lúc càng gần lan can của chiếc cầu. Càng lúc càng nhanh. Mẹ ơi! A Ngỗi đừng a a a. Bánh xe nghiền qua lan can cây cầu kính. Phanh một tiếng. Chở ba người bay lên trời nhảy ra ngoài. Cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ đánh úp. Đôi mắt Phạm Lam cơ hồ thoát ra hốc mắt. Nước mắt không khống chế được bay lên không trung. Phạm Lam nghĩ rằng cô sẽ hét lên. Nhưng mà không. Giọng nói của cô đã bị chặn trong cổ họng. Cô nhìn thấy chiếc xe đạp bay về phía mặt trăng. Mặt trăng tròn và lớn. Sáng đến trong suốt. Sương mù ban đêm lướt qua mái tóc. Có mùi như một đám mây. Chiếc xe đạp cuối cùng vẫn không thể chống lại lực hấp dẫn của trái đất. Đầu xe lao xuống đất. Phạm Lam nhìn thấy dãy núi đen thăm thẳm. Nhìn thấy ánh đèn vạn nhà rực rỡ. Nhìn thấy dòng sông đèn chảy trên đường. Cô nhìn thấy xương trắng trên nóc nhà dưới ánh trăng. Còn có các học sinh tiểu học đang làm bài tập về chỗ ánh đèn trong cửa sổ. Đùng, chiếc xe đạp nặng nề rơi xuống đất. Xương cốt toàn thân Phạm Lam kêu rắc một tiếng. Tựa hồ như nứt ra. Thùng đồ ăn trong tay cô trực bay ra ngoài. Thì bị Kế Ngỗi kéo trở về. Hạ cánh an toàn. Kế Ngỗi nói. Nhạt, nhặt về một cái mạng. Phạm Lam run rẩy bò xuống xe. Ngồi bệt trên mặt đất. Tình huống của Dung Mộc còn thảm hơn cô. Tuy rằng miễn cưỡng có thể duy trì tư thế đứng. Nhưng sắc mặt trắng xanh. Hai chân run rẩy. Ngay cả nói cũng nói không nên lời. Kế Ngỗi nhìn điện thoại di động. Đơn đặt hàng đã bị hủy bỏ. Phạm Lam. Hả? Bỏ đi. Kế Ngỗi mở dương đồ ăn. Lấy ra hai hộp sủi cảo. Ăn không? Phạm Lam. Gì vậy? Kế Ngỗi. Đơn cuối cùng. Chưa kịp đưa. Còn nóng. Phạm Lam. Cũng tốt. Ăn chút gì cho đỡ sợ. Dung Mộc cuối cùng cũng tìm được lý do để không cần duy trì dáng vẻ thần tộc tràn ngập nguy cơ của anh ta. Ngồi xuống trên mặt đất. Có thịt bắp cải, thịt cần tây, thì là và nhân tỏi tây. Kế Ngỗi trải khăn trải bàn trên mặt đất. Chia xong bát đũa dùng một lần. Bày dương đồ ăn ra. Còn nghiêm túc trộn lại nước tương. Địa điểm ba người hạ cánh là bãi đỗ xe nhỏ giữa sườn núi. Lưng tựa vào sườn núi. Hai bên là rừng thông có tạo hình chỉnh tề. Bậc thang dài phía trước dọc theo thế núi thẳng đến chân núi. Thời gian này, bãi đậu xe trống trải. Gió đêm thổi qua cây tùng xào xạc rung động. Ánh đèn đường phố dưới chân núi ấm áp như biển sao. Phạm Lam ăn một miếng sủi cảo. Lúc này mới phát hiện mình đã đói đến mức ngực trước dán vào lưng sau. Ùng ùng ăn hơn phân nửa đĩa. Nhìn cái cách dùng cơm đầy lễ nghi tiêu chuẩn của Dung Mộc khiến người ta nhìn mà bực bội không thôi. Anh ta dùng đũa đem sủi cảo chia thành ba phần to nhỏ bằng nhau. Sau đó ăn từng ngụm nhỏ. Nước gia vị không bị rơi giọt nào. Cách ăn của Kế Ngỗi tương đối bình thường. Tay phải cầm đũa, ngón cái tay trái lướt điện thoại. Phạm Lam ăn, nhìn, nhai, cắn đầu đũa. Dung Mộc buông bát xuống. Chuyện gì vậy? Tôi vẫn rất tò mò. Các người rốt cuộc có cần ăn cơm hay không vậy? Phạm Lam hỏi. Kế Ngỗi. Không cần. Có thể ăn. Muốn ăn. Dung Mộc. Đồng bàn đũa bát. Có thể tăng thêm tình nghĩa. Tại sao tôi lại phải ăn? Phạm Lam hỏi. Tôi cũng là thần mà. Thời gian cô thành thần quá ngắn. Thần thể còn ở đoạn phổ. Tự nhiên cần ngũ cốc lương thực tẩm bổ. Dung Mộc nói. Tương lai tôi cũng có thể giống như các người. Có thể bay trên mái hiên đi trên tường sao. Việc này không thể quá vội vàng. Phải chậm rãi thôi. Phạm Lam lại ăn hai cái sủi cảo. Suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Vừa rồi tốc độ chạy và độ cao nhảy của tôi đều vượt ra ngoài phạm trù của con người. Phải chăng có nghĩa là tôi sắp thăng cấp rồi sao? Dung Mộc. Khụ. Đó có thể là bởi vì. Là linh quất. Kế Ngỗi nói. Phạm Lam, Cái gì vậy? Kế ngỗi. Nguyên liệu của nước trái cây lúc trưa. Đặc sản của Thiên Sơn Mạch Thúy Sơn Cảnh. Ba hộc một trái. Một ly nước trái cây dùng bốn trái. Vậy hai ly kia là 8 trái. 24 hộc pháp lực. 24.000 nhân dân tệ. Phạm Lam hai mắt trợn trắng. Thiếu chút nữa thì ngất đi. Kế ngỗi. Chỉ là tiên quả cấp thấp thôi. Phạm Lam tỉnh dậy từ bờ vực ngất xỉu. Chủ thần đại nhân. Về sau. Loại. Tiên quả này. Cũng không cần. Để cho ta nếm thử nữa. Cảm ơn. Kế ngỗi rũ mí mắt xuống. Thật lâu sau. Mới ử một tiếng. Phạm Lam. Tại sao lương tâm cô lại mơ hồ đau đớn như thế? Phải mau thay đổi chủ đề thôi. Xã công đại nhân. Hôm nay ta tìm được manh mối về sự kiện dị hóa tộc gấu trúc. Phạm Lam lấy vé concert ra. Chính là tấm vé này. Dung Mỗ ở trong nhóm nhìn thấy rồi. Dung Mộc nói. Nói vậy chính là tấm vé này đã xé rách kết giới phong ấn của núi Bạch Cách. Nhóm nào? Phạm Lam lấy điện thoại di động ra nhìn. Lúc này mới phát hiện cô không biết từ lúc nào đã bị kéo vào một nhóm WeChat. Ba thành viên, chủ thần, thần thổ địa, còn có cô. Tin tức mới nhất chính là cô gửi định vị núi Bạch Cách. Dung Mộc, việc này may mà có Phạm Lam nhanh nhẹn. Nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra truyền thuyết về núi Bạch Cách là có thật. Phạm Lam nói. Nữ sinh kia là bị phong ấn nhập thân. Không phải. Đó chỉ là một luồng oán khí của nó. Không tính là nhập thân. Tấm bia đá phong ấn là cái gì? Bia đá không phải phong ấn. Mà là trận nhãn. Trận này tên là Thiên Sơn Bạch Cách Trận. Chính là lấy sơn mạch sông ngòi làm thế. Vận bát quái hành quy. Lấy ngũ hành chi tinh. Nói tiếng người. Khụ. Gần trăm năm qua. Kiến trúc Xuân Thành biến hóa rất lớn, dẫn đến trận trụ vốn dĩ đều bị phá hư. Trận pháp khó tránh khỏi có chút buông lỏng. Hơn nữa tối nay âm sai dương trái. Có người đưa tà vật này vào pháp trận, mới có thể, cho nên rốt cuộc phong ấn cái gì? Khụ, việc này là chuyện rất lâu. Cửu Vĩ Hồ, kế ngỗi nói. Phạm Lam, mẹ ơi, Dung Mộc cúi đầu ăn sủi cảo. Phạm Lam có chút kích động. Nói như vậy, tối nay cô tính là thần tiên đánh nhau với Cửu Vĩ Hồ một trận rồi. Sau này có thể khoác lác với con cháu tận mấy đời. Đáng tiếc không thể lưu lại trí nhớ của nhân loại. Nếu không phong tư lúc ấy của cô, thần thủ kia, khí độ kia, chậc chậc, chờ một chút, quy nguyên chú. Phạm Lam hô to, chấm, chúng ta quên dùng quy nguyên chú. Thiên Sơn Bách Cách Trận sau khi khởi động. Bọn họ sẽ không thể lưu lại ký ức. Dung Mộc nói. Chấm. Phạm Lam. Nhưng người bán vé cuối cùng. Ta đụng anh ta một cái. Ít nhất cũng bị chấn động não. Không có việc gì đâu. Kế ngỗi nói. Phạm Lam. Dung Mộc xé mở một túi canh mì. Cắm ống hút vào uống hai ngụm. Phạm Lam. Chuyện hôm nay cô nói. Dung Mỗ nghĩ trước nghĩ sau. Cảm thấy rất có lý. Phạm Lam. Cái gì vậy? Về việc đào tạo tuyển dụng, cần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, trong đó dễ học nhất chính là cử chỉ mở khóa của pháp chú. Phạm Lam nhất thời lấy lại tinh thần, nguyện nghe tỏ tường, Dung Mộc, cử chỉ mở khóa pháp chú chính là lấy 72 đạo kết ấn thủ quyết của đạo gia tiến hóa. Vì phối hợp với một tay sử thủ phù, nên đã tiến hành quy nạp cách thôi diễn mới. Trích xuất 9 loại thủ quyết làm cơ sở. Cái gọi là cửu cửu quy nhất. Vạn hóa trong đó. Nói cách khác. Chấm. Phạm Lam. Học được 9 loại quyết định này chính là chìa khóa. Dung Mộc gật đầu. 9 loại thủ quyết đều đơn giản hóa thành thủ quyết một tay. Lần lượt là kiếm chỉ. Kim bài chỉ. Kim long chỉ. Tam sơn chỉ. Kim liên chỉ. Thần hổ chỉ. Lôi chỉ. Chiêu thảo chỉ. Nói xong. Tay phải Dung Mộc ở giữa không trung xoay vài tạo hình thủ quyết. Phạm Lam nhìn hoa cả mắt. Một cái cũng không thấy rõ. Phạm Lam, chúng ta có thể học một cách chậm lại không? Thủ quyết cũng không phải là công phu một ngày. Cần nhiều năm nghiên cứu mới có đạt thành. Phạm Lam trước mắt cô là hạ thần. Dùng pháp chú đều là pháp chú sơ cấp. Pháp chú sơ cấp trọng điểm là thế chứ không phải quyết. Xã công đại nhân, ngài có thể nói một chút gì đó để ta có thể nghe hiểu được hay không? Thủ thế tạm tạm là được. Quỹ tích vận hành quan trọng hơn. Kế ngỗi bổ sung, dung mộc, khụ, chính là như thế. Phạm Lam, làm nửa ngày chỉ là một cái cử chỉ mở khóa điện thoại. Căn cứ vào kinh nghiệm của dung mỗ, dùng thân thể nhớ kỹ là hiệu quả nhất. Dung mộc đứng lên, kéo vạt áo ra, dung mỗ trải qua 3 canh giờ nghiên cứu, thành công đem đại bộ phận pháp chú sơ cấp thủ thế mở khóa dung nhập vào trong một bộ quyền pháp. Dễ nhớ, hiện tại truyền thụ cho cô. Xã công đại nhân lợi hại. Phạm Lam nhiệt liệt vỗ tay. Dung mộc đặt điện thoại di động trên mặt đất, lui về phía sau đến một chỗ trống trải, hai chân mở rộng bằng vai, hai tay đặt ở đan điền. Hai mắt khẽ nhắm, ánh trăng mềm mại chiếu lên người anh ta, theo vạt áo phiêu động trượt xuống mặt đất, trút xuống một mặt thủy ngân. Phạm Lam nghĩ đến một từ, tiên phong đạo cốt, điện thoại di động dung mộc vang lên tiếng nhạc, đóa hoa trong lòng, tôi muốn đưa em về nhà. Trong quán ba đêm hôm đó, ai quản say thật hay say giả, kế ngỗi phun ra nửa cái sủi cảo, cầm Phạm Lam rơi xuống đất. Chỉ thấy thần thổ địa tiên phong đạo cốt của bọn họ. Quần áo phiêu giật đứng dưới ánh trăng. Theo âm nhạc của bài Dã Lang Disco, bắt đầu, bên trái cùng anh vẽ một con rồng, bên phải vẽ một cầu vồng. Trên ngực khoa tay múa chân Quách Phú Thành, hai ngón trỏ tựa như hai ngọn hỏa tiễn, chỉ vào quả cầu đèn lấp lánh. Chú ý, nơi này chính là mấu chốt. Kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. Vì chín thành thủ thế mở khóa thu tay lại. Vân thủ nơi này, độ cong phải lớn mà tròn. Ý là ở ngực, thủ thế phải như nước sông thao thao. Liên miên không dứt, mới có thể làm pháp lực kéo dài không ngừng. Một khúc nhảy xong, bao nhiêu vết tích sói hoang đều biến mất. Hai tay dung mộc để trở lại đan điền. Thở dài một hơi, quyền pháp này tổng cộng có 26 thức. Đơn giản mà thực dụng. Trong đó thức thứ 3. Thức thứ tư, thức thứ năm liên kết với nhau chính là thủ thế mở khóa của quy nguyên chú. Chỉ cần thuần thục, pháp chú sơ cấp đều có thể nắm giữ. Phạm Lam không nói gì, kế ngỗi cũng không nói gì. Hai con mắt đồng loạt trừng dung mộc, phảng phất như hai pho tượng đá cứng ngắc. Dung mộc đỏ mặt, nhanh chóng kiểm tra dung mạo một chút. Có gì không ổn sao? Kế ngỗi rời ánh mắt. Không, Phạm Lam. Ha ha ha ha ha ha ha, kế ngỗi, phốc phốc, dung mộc, tôi thấy nhân loại trên mạng nói, điệu múa này đơn giản dễ học, hơn nữa còn phổ biến. Phạm Lam, ha ha ha ha ha, ta thiết kế mấy canh giờ, ha ha ha ha ha ha ha ha, học rất lâu, ha ha ha ha ha ha ha. Phạm Lam cười đến nước mắt ứa ra, bả vai kế ngỗi điên cuồng run rẩy. Dung mộc luống cuống tay chân đứng đó, cả người phảng phất như con tôm bị nấu chín, ngón chân đỏ bừng cơ hồ muốn rụt vào trong dép lê. Phạm Lam cười ước chừng 5 phút, rốt cục ngừng cười, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đứng lên, dung mộc, cảm ơn, tôi nhất định sẽ ghi nhớ cả đời. Dung mộc, cũng không cần, không, Phạm Lam liều mạng nín cười, tôi tuyệt đối sẽ không quên. Chấm. Kế ngỗi giơ điện thoại lên. Mộc ca, anh nhảy lại lần nữa đi. Phạm Lam, ha ha ha ha ha ha ha ha. Có phải tôi đã làm gì sai không? Chấm, không có. Ha ha ha ha ha ha. Thật sao? Cứu mạng, cười chết tôi rồi. Ha ha ha ha ha. Phạm Lam nhìn thấy gương mặt dung mộc đỏ như một quả đào. Cô nhìn thấy kế ngỗi lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Vừa đẹp trai lại hồn nhiên. Cô nhìn thấy mặt trăng trên trời, lớn như vậy, sáng như vậy, cơ hồ tràn đầy cả lồng ngực. 13 tháng 12 năm 2021, cách chương.